Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374 Thiên Thạch. Tinh Anh cũng là phân trình tự. Chân chính kẻ có tiền đều có phi cơ trực thăng. Tại địa chấn trước tiên là có thể chạy, lưu lại đại bộ phận đều là trung tầng cùng tầng dưới chót. Công nhân, Bella cũng không quản bọn họ là làm gì công tác. Chỉ cần khoang thuyền nội có phòng trống, có thể cứu nói, nàng liền tận lực cứu. Hop, Sawyer cũng mở ra thuyền khắp nơi cứu người. Hai người đều vội đến không được, lớn lớn bé bé con thuyền thêm lên tổng cộng 25 con. Trong đó còn có một con thuyền là tàu thủy. Bị bọn họ cứu tới người sống sót vượt qua 6 vạn. Trong đó có hơn 8.000 đều là Stanford cùng Silicon Valley người. Bella ở bên này tiêu phí tâm tư nhiều nhất. Bằng vào tâm linh cảm ứng, nàng cũng có thể tìm được càng nhiều người sống sót. Còn lại địa phương nàng chỉ có thể nói là tận lực. Nếu là không thấy được, vậy xin lỗi. Đây là mệnh, vất vả. Nghỉ ngơi một hồi đi. Natasha ở bối sao sao thuyền thời điểm đưa cho nàng một lọ thủy. Hiện tại như vậy một lọ thủy đều là khan hiếm vật tư, Bella một ngụm uống cạn. Qua lại bôn ba, nàng đã rất mệt, lần này cứu tới tựa hồ đều là tinh anh. Natasha nhìn nơi xa một đám chết cẩu giống nhau ghé vào trên thuyền cả trai lẫn gái, Bella ừ một tiếng, đây là những cái đó. Ân ân, nói như thế nào tới? Đèn, chờ đèn chờ đèn. Natasha sửng sốt. Giây tiếp theo buồn cười mà đẩy nàng một thanh. Làm quái. Còn không phải là Intel sao? Hai người khẽ meo meo mà một trận đùa giỡn. Lúc sau thu hồi gương mặt tươi cười. Từng người lại đầu nhập cứu trợ công tác giữa. Natasha chiến trường cấp cứu thuật xem như hoàn toàn nắm giữ. Ở lâm thời đội tàu đương cái bác sĩ dư giả. Người sống sót cứu lên thuyền sau, nàng đều sẽ đem người kiểm tra một lần. Hỏi một chút nào không thoải mái gì đó, San Francisco thị dân cư có 88 vạn. Toàn bộ San Francisco loan khu dân cư vượt qua 700 vạn. Như vậy một lần động đất thêm sóng thần, phỏng chừng dân cư sẽ thiếu hơn phân nửa. Thậm chí càng nhiều, phụ cận thật sự tìm không thấy con thuyền sau. Bella cũng liền đình chỉ cứu người. Nàng thật sự là mệt đến không được. Vẫn luôn mở ra tâm linh cảm ứng. Như vậy cứu hộ vô luận là đối thân thể vẫn là đối tinh thần đều là cái gánh nặng, bất quá nên cứu cơ. Bản đều cứu tới, hiện tại cái này xích sắt liền trên thuyền mặt. Nàng người quen chính là không ít, 006, Heather, Mark, Barbara, Sam, Winchester, Sam lão cha John Winchester cùng Kaka Dean Winchester. Làm bộ chính mình là chiếc ô tô Bumblebee. Enzo tim máy móc sửa chữa công Charlie Watson một nhà. Hop, Sawyer, hắn vợ trước, cùng với hắn vợ trước đương nhiệm bạn trai Reed Richard, Stanford lão sư. Bạn cùng trường, nhiều vô số người cứu tới một đống lớn. Ngay cả nửa ngư nhân nữ tiến sĩ Vivian Graham đều bị nàng cứu tới, đương nhiên. Sóng thần khẳng định yêm bất tử nữ tiến sĩ. Điểm này đầu sóng đối ngư nhân tới nói tính cái giám a. San Francisco người chết sạch, nàng cũng có thể sống sót. Bất quá lúc ấy nàng khẳng định liền bại lộ, lộn xộn người cứu một đống lớn. Trong đó thậm chí còn có Wayland mười mấy cái công nhân. Cùng với hai gã Assassin Brotherhood bình thường thành viên. Bella nhìn đến sau, thuận tay liền đem người cứu xuống dưới, thỉnh thoảng còn có chính mình cưỡi thuyền cao su. Xung phong thuyền người sống sót tới đầu nhập vào bọn họ. Bên này là ai đến cũng không cự tuyệt. Đại gia tụ ở bên nhau báo đoàn sưởi ấm. Chờ đợi liên bang chính phủ cứu viện. Lúc này ở tàu thủy thuyền trưởng trong nhà, mấy cái xem như lâm thời lãnh đạo người đang ở mở họp. Charlie vô luận là tự thân cảnh trưởng thân phận, vẫn là năng lực cá nhân đều đáng giá khẳng định. Còn có hai cái duy trì hắn nữ nhi cùng một cái phụ trách hậu cần tức phụ. Ẩn ẩn đã xem như đội tàu lãnh đạo, Bella bơi lội kỹ thuật tốt nhất. Giá thuyền kỹ thuật cũng cường. Xem như cứu hộ đội người phụ trách, Hop, Sawyer đồng dạng cứu không ít người. Hơn nữa cùng tổng thống huynh đệ quan hệ. Còn có một bức khổng võ hữu lực đại thân thể. Lớn lớn bé bé cũng coi như là cái lãnh đạo, tương lai Mr. Fantastic. Hiện tại Reed Richards sửa được rồi trên thuyền rất nhiều thiết bị. Lại khôi phục cùng Washington phương diện thông tin. Xem như thông tin phương diện người phụ trách, còn thừa còn có Stanford hai vị phó hiệu trưởng. Intel một vị cao quản. FBI ở San Francisco đặc công chủ quản. San Francisco bệnh viện một vị ngoại khoa chủ nhiệm. San Francisco tòa thị chính hai vị quan viên cùng California vài vị nghị viên, này vài vị quan lão. Gia có thể sinh tồn xuống dưới. Hoàn toàn là vận khí tốt. Cứu viện con thuyền một lộ diện. Bọn họ liền nhảy ra cầu cứu. Bella cũng không thể đem bọn họ đá đến trong biển đi. Cuối cùng tồn tại nàng liền đều cứu về rồi, lúc này vị kia đèn. Chờ đèn, cao quản liền rất không kiên nhẫn. Richard tiến sĩ, liên bang chính phủ cứu viện đội còn chưa tới sao? Vị này tinh anh trong tinh anh hiện tại phi thường chật vật. Thủ công chế tác Âu phục đã biến thành khất cái trang. Mắt kính gọng mạ vàng thượng thấu kính cũng rớt một cái. Giày da nội tất cả đều là thủy. Đi đường, kẽo kẹt, hắn đến tàu thủy thượng đã đãi nửa giờ. Chính là nói tốt cứu viện phi cơ liền cái bóng dáng cũng chưa thấy, hắn phát hiện thuyền trưởng. Trong nhà mấy người đều thực trầm mặc. Trường kỳ chức trường đấu tranh kinh nghiệm làm hắn nhìn ra một ít manh mối. Nhóm người này có chuyện gì ở gạt chính mình, Bella thở dài. Sự tình thật sự là quá mức phức tạp. Nàng hiện tại không nghĩ nói chuyện, hóp. Sawyer cái này có đại trí tuệ to con nhìn Reed Richards. Hai người lẫn nhau đối diện. Hai bên ánh mắt đều thực bình tĩnh, nói cho hắn đi. Richards tiến sĩ. Hóp. Sawyer nói, Intel cao quản nhìn về phía Reed Richards. Còn có mấy cái không hiểu rõ, lãnh tụ cũng nhìn qua đi, mặc kệ lúc sau sự tình như thế nào phát. Triển. Bọn họ ít nhất phải có cảm kích quyền, Reed Richards nhìn thẳng mấy người. Trong thanh âm cũng có rất lớn, không xác định. Ta thực hy vọng đây là có người ở cùng ta nói giỡn. Nhưng thật không phải. 10 phút trước, toàn cầu phạm vi hải vực nội hạ xuống rồi vượt qua 100 cái thiên thạch. Ở California phương diện liền rơi xuống 30 cái. Chính phủ cùng lầu 5 góc kêu gọi sở hữu ở thiên thạch rớt xuống điểm phụ cận dân chúng rời đi. Đường ven biển 10 km. Bởi vì lầu 5 góc, hắn do dự một chút. Lầu 5 góc máy bay không người lái phát hiện thiên thạch nội có sinh mệnh dấu hiệu. Hơn nữa đối phương có lực lượng vũ trang. Đây là một lần có dự mưu quân sự tập kích hành động, chỉ có một mắt kính phiến còn ở mắt kính. Nội Intel cao quản trong lúc nhất thời không minh bạch chuyện này là có ý tứ gì. Hắn còn ở cố chấp hỏi phía trước vấn đề, ngươi. Ý của ngươi là nói chúng ta sẽ không có cứu viện. Hóp, Sawyer từ ghế dựa thượng đứng lên. Nói chính mình bên trong tin tức. Sở hữu không quân đều bố trí ở đường ven biển phụ cận chuẩn bị nghênh chiến. Hải quân lục chiến đội nghỉ phép toàn bộ hủy bỏ. Vệ binh quốc gia cũng đang ở nhanh chóng triệu tập. Ngươi còn không rõ này ý nghĩa cái gì sao? Intel cao quản cùng vài vị nghị viên đối diện. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh hãi, chúng ta đây hẳn là chạy nhanh chạy a. Vì cái gì còn lưu lại nơi này? Stanford một vị phó hiệu trưởng hỏi lại. Hướng nào chạy? Hồi San Francisco, vẫn là nói ngươi muốn vứt bỏ này đó người sống sót chính mình chạy trốn sao? Thỉnh đi, chúng ta cho ngươi thuyền. Chúng ta không ngăn cản ngươi. Hết chương.